Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, Cực Địa Nữ Hài Thi. Trừ 5 người này bên ngoài còn lại chúng tu sĩ thấy vậy dị đoan, đều lên rất có đề phòng chi tâm, âm thầm bên trong vận chuyển thần thông, chỉ đợi vừa có biến hóa, liền muốn trước tiên chế nhân, lại nhìn Âu Dã Văn, trên mặt bất động thanh sắc. Thấy kia chu lên thanh âm vang chốc lát, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tránh ngày, hiện, chỉ thấy tại cái này bốn đạo kỳ dị hồn hình ở giữa. Một cỗ lực lượng kinh khủng tựa như một đôi đại thủ, đem cái kia không gian xé rách, từ đó hiện ra một cái huyết sắc đồ vật đến. Vật này vừa hiện, tức khắc tanh hôi khí tức phi tràn ngập, giống như nhường cái kia Trảm Thiên tu sĩ liên thể bên trong Trảm Thiên đều muốn bị ăn mòn rơi. Đám người cùng nhau đẩy ra, mặt cao cấp biến, độc hữu này mặt sắc khói mù người, không có có động tác, mà là lạnh lùng nói, đây cũng là quý tông nói, cực địa nữ hài thi. Âu Dã Văn liền ôm quyền, Âu Dã như thế nào dám lừa dối yêu đại, phiết tông cái này cực địa nữ hài thi chính là cùng cái kia thi cốc đại chiến đoạt được. Hắn toàn bộ tu chân giới cũng bất quá 10 bộ đông đúc. Hơn nữa nhiều nửa đều ẩn giấu ở cùng một chỗ cấm địa bên trong, không cách nào thu hoạch được. Hiểu rõ dây leo tổ tại tế luyện yêu lực thần thông, cho nên tông môn phái lấy ta đưa cho yêu đại. Cái này vị được xưng là yêu đại khói mù tu sĩ, chính là nam yêu vực một tên lão quái. Mọi người cũng đã không biết hắn thọ nguyên đến tột cùng có bao nhiêu năm. Hắn phảng phất như càng vốn là không có nghe cái kia Âu Dã Văn lời nói, mà là thẳng hướng cực địa nữ hài thi một chảo, tay bên trên yêu khí dập dờn, cái kia huyết sắc đồ vật liền từ đó thiểm điện bay ra. Yêu lớn, cái này cực địa nữ hài thi có rất nhiều kỳ dị. Cẩn thận hắn hóa khí trốn chạy, Âu Dã Văn sắc mặt chợt biến, tựa như là đối với cái này nữ hài thi trốn chạy cực kỳ kiêng kỵ. Trốn chạy, tại bản yêu cầm trong tay còn có thể trốn chạy. Chỉ thấy cái kia cực địa nữ hài thi thẳng thắn hai tiếng, huyết ảnh bên trong ẩn hiện một cái dài hơn thước hài nhi thi thể. Chẳng qua là hài nhi này thi thể cùng phổ thông thi thể như có khác biệt. Hắn đầu to như vậy, tại hai lông mày ở giữa còn có một đạo thiểm điện văn lạc dường như sống sinh. Hai đầu huyết hồng sắc trong hắc động càng khác thường hơn dạng u quang. Chính là cái kia đen thui ra đen hạ phá tổn hại u bạch cốt đều rất là kỳ dị. Ở nơi này huyết ảnh thoát ly cái kia bốn đạo kỳ dị hồn hình chi quang lúc, chớp mắt biến hóa nổi lên. Vô luận là đầu bên trong hay vẫn là đầu khớp xương u quang tứ xạ tóe. Mi tâm cái kia bôi thiểm điện văn lạc càng là như một đạo thiểm điện xé rách thời không. Nào biết, cái này khói mù tu sĩ có chút hừ một cái. Vung tay lên. Vô hạn phóng đại, càng giống như một đầu hé miệng cá sấu đồng dạng, hướng cái kia nữ hài thi thể bên trên một nuốt, quả nhiên là cực địa nữ hài thi. Nếu như bản tướng đoán không sai, cái này nữ hài thi cho là thi cốc thu từ tinh ngoại tu thi luyện. Rất thích hợp ta, cũng không biết cái này yêu tướng thi triển cái gì pháp thuật. Cái kia cực địa nữ hài thi tức khắc bị hắn không có chút nào dấu hiệu thu đi. Lúc này, bỗng nhiên cái kia hắc vân xương mù kịch biến thay nhau nổi lên. Đang lan lộn vân khí bên trong một đạo thanh sắc âm quang theo cái kia vân khí bên trong bay ra. Ngay sau đó, cái kia vân khí bên trong càng là lang khóc quỷ háo. Một đạo đi theo một đạo ước chừng hơn 10 trượng thanh sắc âm quang khắp xạ mà tới. Tại cái này quân doanh trên không, hình thành vô cùng cự đại lỗ đen. Tại cái này lỗ đen ranh giới nhưng là du ly một cỗ hoang khí, thổi đến người hầu như linh hồn rơi tán loạn, còn có tu vi yếu cái nhỏ, là liền hừ gọi cũng không kịp, liền hồn phi phách tán. Ở trong hắc động, càng như có một đầu cự đại con ngươi nhìn xuống tới. Còn chưa thấy hắn ánh mắt, toàn bộ Trảm Thiên chi tu là tức khắc hãi hùng khiếp vía, không cách nào khống chế. Chính là cái kia Âu Dã Văn cũng là sắc mặt chuyển bạch. Thân hình lùi bước, bản doanh binh tu, nghe ta lệnh, mở ra yêu phù binh trận. Khói mù tu sĩ tiếng quát, há to miệng rộng, phun ra 13 khối phủ lệnh, phân biệt bay hướng quân doanh dù 13 cái phương hướng. Có man quân tiếp cận, đứng lên phòng ngự, liền cũng là tại lúc này, lỗ đen cự đại đánh chúng truyền ra một cái gào thét. Cái này nữ hài thi ta nhìn chúng, man bức, ngươi ta chi chiến cũng đã không dưới 3 lần, 8 lạng nửa cân ngươi tự sẽ hiểu rõ. Nghĩ tại ta yêu quân đoạt được phương thức vật, ngươi xứng a? Khói mù sắc mặt yêu đem ánh mắt lạnh lùng, thân thể hiện lên giữa không trung, mà ở dưới chân hắn lại có hơn 1 vạn tu sĩ đại quân. Riêng phần mình bấm quyết thao túng yêu phù binh trận, đồng thời tại cái này cái kia 13 nơi binh phù chỗ hóa thành tháp lớn, ra như bụi bặm đồng dạng hạt cát, cái này hạt cát hội tụ thành một tòa nho nhỏ bình đài. Cuối cùng thì tại yêu tướng dưới chân, nâng lên yêu tướng thân thể, xem trọng, ta tới. Trong lỗ đen lại một tiếng hô quát, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo trong lỗ đen điện cũng bay ra. Liền giống như một đầu cự đại biên bức, mở ra cánh thịt hướng yêu tướng đánh tới, yêu đem mắt sáng lên, tựa như đối với bóng đen này có kiêng kỵ, cách không hướng cước này bên dưới cát sỏi bình đài bên trên ấn một cái. Chỉ thấy cái này hạt cát bình đài tức khắc tái khởi biến hóa, trở thành một màn khôi giáp, hướng yêu tướng trên thân che đậy đến, mà yêu tướng cả người đều thành thổ hoàng sắc. Tại yêu soái trên thân càng là treo lên một trận thổ hoàng sắc phong trận. Tại cái này phong trong trận, phong mang lấp lánh, ẩn nhẫn 100 vạn tu sĩ hò hét. Màn bức một khi bay vào, liền chui vào trong đó. Thì tại cái này phong trong trận, thỉnh thoảng ầm ầm nhớ tới pháp bảo công kích thanh âm. Bao quanh cự sao sao thuật trùng kích. Cái này trùng kích một khi lan đến gần xung quanh tu sĩ trên thân, là tức khắc tan vỡ mà chết. Mà ở cái này cùng thời khắc đó, hắc động kia bên trong lại tuôn ra càng nhiều man tộc tu sĩ. Những cái này tu sĩ đều là thân thể khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, cái lời tại hơn 12 thước cao lớn. Bọn họ cũng đã xông ra, cũng đều bôn cái kia cắt sỏi phong trận mà đi. Bên này yêu tu đại quân cũng không yếu thế, riêng phần mình tập hợp xông ra. Chẳng qua là yêu tu nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù là kết đội công kích, nhưng là trận pháp bố trí lại không loạn chút nào, cho thấy cực kỳ chính quy lực lượng. Người man tộc thể nội nhiều man hoang khí tức, không ăn cái kia pháp thuật tế đánh, làm cho chúng yêu tu pháp bảo công kích cực kỳ khó giải quyết. Còn có cường đại sao sao người, vọt thẳng nhập tu sĩ trong quân đội, vung cánh tay, dừng lại chụp loạn. Rất nhiều tu sĩ cùng đụng chạm đều là vong. Theo man tu tăng nhiều, bên này quân doanh gần 1 vạn binh tu có chút dùng sức không đúng chỗ, tổn thất thảm trọng. Mà lúc này cái kia cắt sỏi phong trong trận, là càng là truyền đến cái kia man bức đắc ý cười ngây ngô thanh âm. Đem cái này nữ hài thi cùng ta, chúng ta liền đi. Lần này buông tha ngươi loại. Nếu như không đúng, ngươi cái này yêu quân đại doanh liền đạp xuống bình địa. Yêu tướng thần sắc cũng có chút đau khổ. Cái này man bức là man hoang chi địa tương đối khó đấu một cái, tới lui tự nhiên. Hơn nữa dưới tay hắn man binh là càng là nói đến đánh nhau không muốn sống đồng dạng. Càng để cho hơn phiền muộn là, cái này man binh thể nội man hoang khí tức, đối với yêu quân pháp bảo công kích rất có kháng lực. Bằng không cũng không đến mức to như vậy yêu quân trận doanh luân phiên gặp được công kích. Cái này nữ hài thi mới vừa từ tới tay, liền dẫn cái kia man bức chú ý, dám đến chém giết. Man binh chém giết chiến lực càng ngày càng cường, mắt thấy yêu quân liền bị đánh tan, đại doanh khó giữ được. Lúc này, tại đại doanh phía sau, một phiến sáng trưng, chỉ thấy một cỗ lực lượng từ từ bay lên, một cái vô cùng bóng đen to lớn phảng phất như một tòa núi nhỏ di động mà đến. Bóng đen này, phảng phất như một tòa mọc rễ sơn phong, mỗi di động một bước đều luyện đến núi đá nứt vang, đại địa oanh minh, còn có từng cái long cốt xúc giác cách vô số xa cự ly. Đưa tới, hướng cái kia man binh trên đầu cuốn qua, cái này cự đại xúc giác đến, mênh mông khí tức đạt được man binh đều là nhục thân toái diệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.